Quan Tiên, chương 164, không có năng lực sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lăn lộn nữa thì thôi, có gì đâu. Đường Diệc Huyên cười cười, giọng nói thanh thúy vẫn vang lên phía sau cánh cửa. Tôi đã sớm nói rồi, anh đi vào quan trường thật sự là tự làm khổ mình. À, muộn thế này rồi không mời anh uống trà nữa, uống chút bia nhé. Vậy bia đi, cảm ơn. Trần Thái Trung thuận miệng đáp một tiếng, thấy tivi trước mặt đang tắt tiếng, liền bắt đầu tìm điều khiển từ xa, hắn đã càng ngày càng có thói quen không câu nệ tiểu tiết trước mặt Đường Diệc Huyên. Khi tìm được điều khiển từ xa, Đường Diệc Huyên một tay cầm hai chai bia, một tay cầm hai chiếc cốc đi tới, Trần Thái Trung ấn bật tiếng một, lập tức trong phòng vang lên tiếng nhạc sập sình. A, Đường Diệc Huyên bị tiếng nhạc bất ngờ làm giật mình kêu lên một tiếng, lập tức hầm hừ đặt bia và cốc lên mặt bàn. Mở tivi thì cứ mở, nhưng không thể nói trước với tôi một tiếng được à, này này, không phải tôi mở loa tivi lớn như vậy mà. Trần Thái Trung cảm thấy bản thân oan uổng muốn chết, ta chỉ ấn bật tiếng, ai biết một mình cô ở nhà cũng mở loa lớn như vậy. Vừa nói, hắn vừa chỉnh âm lượng xuống, tiếng loa tivi thật sự khá lớn, tuy nhiên, nghĩ đến cô ở đây một mình, có lẽ là vì rất tịch mịch, rất cô đơn, mới để loa lớn như vậy, trong lòng Trần Thái Trung dâng lên vài phần tiêu điều, nhất thời cũng không biết nói gì nữa. Đường Diệc Huyên cũng không nói chuyện, cúi lưng lấy cái mở nắp chai ở dưới bàn, mở hai chai bia thuận tay đẩy một chai đến. Tự rót đi, anh nói nghe hay nhỉ, cho anh ở một căn phòng lớn như vậy, có lẽ anh mở loa còn lớn hơn tôi. Trần Thái Trung vừa rồi đã uống hơn nửa chai lúa mạch đen, nhìn thấy một bàn tay thon thả đưa chai bia tới. Chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tuyết trắng, cứ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào cái tay kia. Đẹp không? Một thanh âm trong trẻo, phiêu ảo mù mịt truyền đến. Nhìn rất đẹp, Trần Thái Trung ngẩng đầu cười cười cầm lấy chai bia thấy Đường Diệc Huyên ngồi ở chỗ đó bất động không thể không cầm luôn hai cái cốc tới. Ha ha, tuy nhiên quá trắng thiếu vài phần huyết sắc, được rồi, không với anh nữa. Đường Diệc Huyên đan hai tay vào nhau, nhìn thẳng hắn. Chuyện của Hiểu Diễm, anh làm thế nào? Chuyện của Mông Hiểu Diễm sao? Trần Thái Trung lại hơi nhức đầu, nhấc cốc uống một hơi cạn sạch. Mới thở dài một hơi, cứ như vậy cô yên tâm đi, khi về tôi sẽ nghĩ biện pháp. Ít nhất cũng sẽ giúp cô ấy thay đổi một chút, tuy nhiên, đây dù sao cũng là ở trên mặt cô, phải để tôi nghĩ thêm đã. Chỉ thay đổi một chút không được. Đường Diệc Huyên cũng nâng cốc lên uống một hơi cạn sạch, tuy nhiên, cô uống quá nhanh, một ít bọt bia theo khóe miệng cô chảy xuống dưới. Chảy qua cổ cô, chảy tới cái khe giữa hai ngọn núi tuyết cao ngất trước ngực. Tôi hiểu rõ anh, cô khẽ cười một tiếng, đưa tay lau bia ở khóe miệng, nhìn thẳng vào hắn. Không cho anh chút áp lực. Anh luôn trốn tránh, đâu có, Trần Thái Trung chớp mắt hơi bĩu môi. Tôi oan muốn chết không ngờ làm việc có trách nhiệm lại bị hiểu lầm như vậy. Thôi đi, anh ngẩng đầu, nhìn vào mắt tôi. Anh dám nói, anh thật sự không có năng lực sao? Năng lực, tôi đương nhiên là có. Trần Thái Trung ra vẻ không đúng dương mắt nhìn cô ấy. Tuy nhiên, tôi sẽ phải trả một cái giá rất lớn, đây không phải tôi đang lo lắng làm thế nào mới có thể giảm bớt cái giá phải trả sao? Tôi cũng sẽ trả giá rất cao, chỉ cần anh có thể trị tốt cho cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Diệc Huyên khẽ cười một tiếng, nhìn vào mắt hắn, trong mắt cô có thêm một cái gì đó. Tuy nhiên, tôi không muốn đợi quá lâu. Trần Thái Trung lại kinh ngạc ngẩng đầu, hắn mơ hồ cảm thấy cô ta ám chỉ cái gì, tuy nhiên nghĩ lại đè sự kích động như có như không trong lòng kia xuống. Nhìn mắt cô này, cô vừa uống rượu à? Ừ, Đường Diệc Huyên nặng nề gật đầu vài cái, hai thứ cao ngất trước ngực kia cũng rung rinh theo, giờ Trần Thái Trung mới phát hiện một sự thật, trước ngực cô có hai thứ như hạt ngô nhô lên, ách đây là không mặc bra. Thấy hắn nhìn chằm chằm vào trước ngực mình, mặt Đường Diệc Huyên hơi hơi đỏ lên, bất giác đưa tay kéo nhẹ áo, ho nhẹ một tiếng. Khụ, anh nói đi, hôm nay đến tìm tôi là có chuyện gì? À, là có chuyện như vậy, có chút việc tôi chưa quyết định được, muốn cho cô phân tích giúp tôi. Nếu không khí đã khá hài hòa, Trần Thái Trung cũng không tránh né vấn đề này tiếp, bắt đầu kể lại tình huống gần đây. Đường Diệc Huyên vốn đang nhấp miệng uống bia, nghe nói hắn vô tình giúp Tần Tiểu Phương qua bức rào chủ tịch khách sạn giả Nhật, không kìm nổi che miệng cười khẽ. Ha ha, nhất định anh rất hối hận phải không? Trần Thái Trung lập tức hơi ngượng ngùng, tuy nhiên, nhìn cô cười vui vẻ như vậy, lại ngại so đo, khụ một tiếng, tiếp tục kể chuyện hắn lo lắng cho người đầu tư. Chuyện này, anh không cần lo lắng quá nhiều. Nghe hắn nói xong, Đường Diệc Huyên trầm ngâm rất lâu, móng tay sơn đen vô thức gõ gõ trên mặt bàn cẩm thạch một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không giống với, hai người căn bản là bất đồng, khách sạn giả Nhật kia vốn là doanh nghiệp nhà nước, nhà đầu tư thì là dự án hoàn toàn mới, sao có thể nói nhập làm một. Màu sơn móng tay này, thật thật sự rất giống, tiểu thư, nha, Trần Thái Trung bĩu môi. Tôi đương nhiên biết điều đó, nhưng thành phố muốn khai thác triệt để, muốn góp vốn với bọn họ thì sao, vậy có thể. Không đồng ý thì có thể không làm ăn nữa, đây cũng không phải chuyện gì quan trọng, hiện tại người ta đang chiếm thế chủ động mà. Đường Diệc Huyên rất bình tĩnh phân tích, hơn nữa, anh có biết chủ tịch khách sạn Giả Nhật phạm sai lầm chí mạng nhất là cái gì không? Ông ta quá phụ thuộc hợp đồng. Cô cười lạnh một tiếng, tự hỏi tự đáp, hừ, nếu ông ta đồng ý bỏ ra công sức nịnh bợ Đảng Hạng Vinh để nịnh bợ Trương Nghiêu Đông, thì cũng không thảm đến tình trạng này, sói mòn 10-20 triệu trong tài sản quốc gia. Tiết nghe có vẻ lớn nhỉ, nhà đầu tư này sẽ không như vậy, bọn họ ở hải ngoại còn có thể phát triển lớn mạnh đến như vậy, sai lầm như thế, sao bọn họ có thể phạm phải. Chỉ cần giao hảo với người đương quyền, ha ha, có lẽ còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn ấy. Vậy cũng đúng, Trần Thái Trung gật gật đầu, cũng không phải hắn không nghĩ tới khả năng này, chỉ có điều, hắn rất đau xót phát hiện, lăn lộn trong quan trường càng lâu chuyện mình không hiểu lại càng nhiều, ví dụ như lần này, hắn lo lắng vớ vẩn, đến cuối cùng vẫn ủng hộ người ta đầu tư ở thành phố Phượng Hoàng. Đây quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ, nhưng, nó thật sự đã xảy ra, hắn không thể không thừa nhận một ngày không thể xây xong thành Rome, cái đồ chơi chỉ số cảm xúc. EQ, này, cũng không phải một ngày có thể đề cao. Vốn hắn là một người cực kỳ tự tin, nhưng nhiều lần kinh nghiệm nói cho hắn, rất nhiều chuyện trong quan trường, tin tưởng một số người lành nghề có lẽ sẽ tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghề nào cũng có trạng nguyên, anh em cũng không phải chiến sĩ toàn năng. Đương nhiên, hắn cũng không phải người mù quáng, chỉ có điều, hắn có cảm giác tin tưởng Đường Diệc Huyên một cách khó hiểu, nghe thấy cô nói như vậy, rất cao hứng nâng cốc bia lên. Ha ha, nếu là như thế, thì tôi đây lại phải đem chuyện này xử lý cho tốt. Nào, chạm cốc, nhớ chuyện anh đáp ứng tôi đấy. Đường Diệc Huyên cũng cười dài nâng cốc, ánh mắt mê ly than nhẹ một tiếng. Ha ha, chuyện có thể khiến tôi để ở trong lòng, thật đúng là không nhiều lắm. À, hay là như vậy đi. Trần Thái Trung chợt nghĩ đến cái gì, chuyện cô có thể để ở trong lòng sao, rõ ràng rất nhiều đấy. Tôi dạy cô cách chọn ngọc còn, chuyện mông hiểu diễm cô đừng không nhắc lại nữa, được không? Chọn ngọc, trong mắt Đường Diệc Huyên chợt lóe một tia sáng kỳ dị, hiển nhiên cô cũng hơi động tâm, cô thoáng kinh ngạc, sau đó dùng một loại ánh mắt như cười như không nhìn hắn. Ha ha, hóa ra, anh có thể dạy tôi. Ách, đó là trên lý thuyết, cô nói. Ừm, đúng thế, Trần Thái Trung vừa trầm ngâm lên tiếng, vừa gật đầu, hắn vẫn chưa ý thức được cách nói chuyện của hắn, hơi giống bí thư Trương Tân Hoa. Ừm, tuy nhiên, chậc chậc. Không tiện lắm, đúng vậy, không tiện, rất không tiện, hắn cần cho Đường Diệc Huyên dung nhập một chút tiên linh khí, nếu muốn giữ được tiên linh khí trong cơ thể cô ấy, hắn còn phải cải tạo thể chất cho cô. Nói trắng ra là hai người cần phát sinh tiếp xúc thân thể. Rất thân mật, phương thức cải tạo này cũng không tốn sức lắm, cũng có thể thấy ngay hiệu quả. Đương nhiên, làm xong chuyện đó, hắn còn cần dạy cho cô một ít công pháp đơn giản, đó cũng không phải việc gì khó, mượn danh nghĩa khí công là được. Trần Thái Trung thực sự là kẻ rất xấu xa, nhưng cũng chưa xấu đến mức tùy tiện cướp trinh tiết của người ta, hơn nữa, đối với đại đa số nam nhân mà nói đó là chuyện rất có lãi, nhưng trong mắt hắn lại là hoàn toàn tương phản, cho nên, hắn chậm chạp không chịu đáp ứng Đường Diệc Huyên dạy cô chọn ngọc tuy rằng người phụ nữ này cũng rất xinh đẹp. Chỉ có điều, lúc này hắn thật sự không muốn nhận giúp Mông Hiểu Diễm việc kia, lại tự thấy hai người quan hệ không tồi, mới bằng lòng đề xuất đề nghị mà hắn tự nhận là. Chịu chút thiệt thòi, này, có chỗ nào không tiện, nói xem, Đường Diệc Huyên vẫn không chịu buông tha hắn, trên mặt cô cũng có chút do dự. Nếu cô đồng ý tôi mới nói, nếu không thì không cần phải nói nữa đi. Trần Thái Trung mỉm cười nhìn cô, hắn đương nhiên biết một khi hắn nói ra chi tiết sẽ khó tránh khỏi bị đối phương hiểu lầm là. Lợi dụng cho nên trước khi quyết định vẫn là không nên nói ra, hắn rất quý trọng tình bạn này, cách chương.